Thái cổ cuồng ma, chương 153, đi được tới đâu hay tới đó. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ tuy biết câu này giả tạo lời nói dối sẽ sinh ra bực nào hỗn loạn, nhưng hắn cũng không để ý nhiều như vậy, trước tiên đem lão nhân kia mệnh giữ được lại nói, về phần sự tình phát triển như thế nào, vậy thì không phải là hắn muốn để ý, dù sao, hắn nhấn mạnh là khóc lão nhân điên điên khùng khùng, lời nói không thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ở trên trời ma ngoại thành trên đại lộ Tần Vũ nhiều lần suy đoán, càng phát ra chắc chắn kia dị tộc người chắc là sư tôn Hoàng Đình. Cho ra cái kết quả này, Tần Vũ đã là làm rung động lại vừa là bất đắc dĩ, làm rung động là có danh thầy trò cũng không danh thầy trò sư tôn, lại sẽ vì chính mình xông vào hiểm ác nơi, bất đắc dĩ là. Đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo như Tần Vũ biết, coi như sư tôn không chết ở Đại Ma Thiên cường giả tay, cũng không cách nào rời đi Đại Ma Thiên, bởi vì theo hắn phân ly mở Đại Ma Thiên chỉ có thông qua vực sâu chiến trường mới có khả năng. Nhưng anh biến cảnh bên dưới liền không có tư cách tiến vào vực sâu chiến trường, nói cách khác nếu như không xông phá Đại Ma Thiên lồng giam, sư tôn Hoàng Đình coi như không chết ở Đại Ma Thiên cường giả thủ hạ cũng phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão gia hỏa, người đây là cho ta thêm phiền toái tới sao? Vốn là ta còn có thể toàn thân trở ra, nhưng bây giờ, ta có thể lui sao? Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định, sư tôn Hoàng Đình tiến vào, không thể nghi ngờ cho Tần Vũ một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bây giờ, không chỉ có muốn chính mình rời đi, còn phải dẫn sư tôn rời đi, có thể sư tôn nếu có thể rời đi, chỉ có để cho Đại Ma Thiên lồng giam xông phá. Cái này làm cho Tần Vũ nhức đầu không dứt, Đại Ma Thiên những năm gần đây tích góp thế lực cực kỳ khủng bố, một khi thoát khốn, như sói như hổ Đại Ma Dư Bộ tất sẽ làm cho cả Khốn Long Tinh Thần lâm vào trong chiến loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hơn nữa, Đại Ma Thiên hẳn đã sớm chuẩn bị lao ra lồng giam, La Thanh Nguyệt sở dĩ sẽ thỏa mãn chính mình yêu cầu, là bởi vì nghĩ tưởng lôi kéo chính mình, từ đó lôi kéo khóc lão nhân, có lẽ. Khóc lão nhân nếu gia nhập lao ra lồng giam nắm chặt lớn hơn, nói cách khác Đại Ma Thiên rất có thể đã tại xông phá lồng giam cuối cùng. Tần Vũ tự nói, tâm lý vô cùng phức tạp, Đại Ma Thiên nếu có thể vĩnh viễn lưu ở nơi đây là không thể tốt hơn nữa, có thể sư tôn Hoàng Đình nếu vĩnh viễn vây ở chỗ này, kia mình coi như có thể đi ra ngoài, làm sao có thể an tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, Thanh Hư rất có thể cùng Đại Ma có thứ quan hệ nào đó, Tần Vũ bây giờ còn là không tin Thanh Hư sẽ ngốc đến đặt mình vào nguy hiểm cứu ra Đại Ma. Đại Ma Thiên trong bí mật ta biết bất quá một góc băng sơn. Tần Vũ nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ không có chút nào trước mắt thịnh hành, bốn phía đã có không ít tu sĩ chú ý tới Tần Vũ, ban đầu cùng Lăng Hư, Hùng Tàn Sát, Lôi Viễn ba người xích mích khiến cho mọi người nhớ Tần Vũ, lúc này Tần Vũ đi trên con đường lớn, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ mục đích quang ám bên dưới cũng nghị luận ầm ĩ, Tần Vũ khóe miệng hiện lên cười, đây mới là hắn muốn. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói thụ đại chiêu phong, dễ dàng bại lộ thân phận, nhưng có lúc lại vừa vặn ngược lại, một người thân phận và địa vị càng cao, người khác lại càng không dám đi nghi ngờ Tần Vũ bây giờ chính là ôm thái độ này, khóc lão nhân đệ tử thân phận, không cho phép hắn khiêm tốn, nếu không, chỉ sẽ để cho người hoài nghi là thật hay giả. Toàn bộ Đại Ma Thiên trong, sợ rằng, chỉ có Dương Đạo cùng với chỉ còn lại nửa cái mạng sư tôn mới biết hắn thân phận chân thật, nếu nói là thân phận bại lộ kia vấn đề nằm ở chỗ Dương Đạo trên người cũng không biết Dương Đạo tiến vào vực sâu sau đi nơi nào, là bị bắt vẫn bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Dương Đạo sống hay chết Tần Vũ ngược lại cũng không thèm để ý thông qua đối với Dương Đạo biết, hắn tinh thông tính toán, bụng dạ cực sâu, đặc biệt là kỳ đệ Dương Thiên sau khi chết cả người phảng phất tính tình đại biến, người như vậy, rất khó trở thành bạn, bất quá, ở Đại Ma Thiên trong, Tần Vũ cũng không lo lắng Dương Đạo sẽ bại lộ thân phận của mình, dù sao, chính hắn cũng là người ngoài một cái. Đè xuống suy nghĩ Tần Vũ ở trên trời ma ngoại thành các cửa hàng lớn đi lang thang đứng lên, chủ yếu là muốn đi biết có liên quan tam thập lục thiên cương khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏi thăm một phen sau Tần Vũ mới biết tam thập lục thiên cương khảo hạch địa phương được đặt tên là thiên cương tháp giống như nhai tí nhất tộc luyện tháp cũng có thất tầng. Tin đồn, ở trên trời cương tháp đệ thất tầng vừa có đại ma mô tiền khi còn sống lưu lại tạo hóa, duy có chiếm được đại ma mô tiền tạo hóa mới có thể trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Khó trách La Thanh Nguyệt lại nói muốn trở thành tam thập lục thiên cương một trong, không chỉ cần có thực lực còn cần tạo hóa cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mô tiền tạo hóa, Tần Vũ cau mày, hắn mơ hồ cảm thấy không đơn giản như vậy, hoặc có lẽ là, hắn đối với đại ma mô tiền có là kiêng kỵ tự mình làm chứng luyện tháp đệ thất tầng tử vong chi địa. Tần Vũ có thể tưởng tượng kia đại ma mô tiền cường hãn cùng kinh khủng, như vậy người tuyệt đối là lòng dạ ác độc hạng người, nếu ngày này cương trong tháp có mô tiền khi còn sống lưu lại tạo hóa, sợ rằng cũng không có bình yên tâm. Hơn nữa, kia mô tiền bị nhai tí 13 bộ tổ tiên trấn áp, tất nhiên lưu có hậu thủ, nói không chừng sẽ ở đó tạo hóa bên trong, cho nên, nói là tạo hóa, nói không chừng là một năng thủ sơn dụ, lấy được, nói không chừng là họa, không phải là phúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chính mình muốn trở thành tam thập lục thiên cương, nhất định phải lấy được tạo hóa, ai, khóc lão nhân đây là có ý làm khó mình. Tần Vũ than thầm, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, không kìm lòng được nâng tay phải lên, mắt nhìn hữu trưởng, tâm lý thầm nói. Có tiểu linh ở, có lẽ coi như kia mô tiền lưu lại cái gì, cũng không sợ. Đối với tiểu linh, Tần Vũ loáng thoáng suy đoán nàng lai lịch với đại ma mô tiền có liên quan, nhưng cụ thể Tần Vũ không cách nào đi tính toán, biết, bất quá tiểu linh tạm thời đối với chính mình không có địch ý, nếu không, chính mình căn bản là không có cách phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Ngay tại Tần Vũ suy tư lúc ánh mắt của hắn vô ý thức trước mắt phương, khi thấy trong đám người một đạo thân ảnh lúc Tần Vũ nội tâm kịch liệt rung một cái. Cuối cùng Dương Đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Dương Đạo cũng dung nhập vào đại ma thiên trong, hắn mặc hắc bào, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt thâm thúy mà hung ác khiến cho Tần Vũ kinh ngạc là, Dương Đạo bên người lại có đến mấy tên thanh niên, từ quần áo đến xem, mấy tên thanh niên ra đời đều không phàm. Hắn là như thế nào làm được? Tần Vũ ngạc nhiên, hắn có thể ở đại ma thiên đắc được đến thân phận, là đụng phải khóc lão nhân, cộng thêm hắn hữu trưởng thủ ấn duyên cớ, hai người này thiếu một thứ cũng không được, nhưng này Dương Đạo, một không khóc lão nhân, hai không trưởng ấn, hắn thì như thế nào không có bị nhận ra? Phải biết, ở đại ma thiên trong, phàm là không có mở khải dấu ấn người cũng sẽ bị xóa bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, Dương Đạo cũng mở ra nào đó thủ ấn? Chờ một chút là tử vong chi địa, Dương Đạo ở tử vong chi địa lấy được tạo hóa, mở ra một cái thủ ấn. Phải như vậy, ban đầu đối mặt nhai tí nhất tộc lúc hắn chủ động yêu cầu tiến vào vực sâu, hẳn là cũng không có sợ hãi. Tần Vũ ánh mắt sáng quắc nội tâm tự nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đạo cũng nhận ra được Tần Vũ ánh mắt, hắn nhịp bước dừng lại, ghé mắt nhìn tới. Tần Vũ cũng không có tránh né, nghênh hướng Dương Đạo ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đạo hai mắt rung một cái cũng là nhận ra Tần Vũ, nhưng hai người mắt đối mắt mấy hơi thở thời gian sau, cũng thu hồi ánh mắt ai cũng không có mở miệng. Tần Vũ là tiếp tục đi lang thang, mà Dương Đạo là tiến vào một nhà cửa hàng. Hai người uyển như người xa lạ, nhưng cũng tâm lý nắm chắc cũng sẽ không nhận nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ý tứ, Tần Vũ vừa đi tâm lý tự nói, hắn loáng thoáng nghe được Dương Đạo bên người có người gọi hắn là Dương Sư Đệ, nói cách khác Dương Đạo ở nơi này đại ma thiên trong lại vẫn bái sư, hơn nữa, sư tôn không đơn giản. Lão ngũ, đế vương mô nhà qua mấy ngày sẽ cử hành yến hội, đại ma thiên thiên chi kiêu tử đều sẽ bị đi, không biết ngươi là có hay không có hứng thú đi. Ở Tần Vũ đi lang thang lúc Cù Vĩnh Sinh lời nói ở Tần Vũ trong đầu vang vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế vương mô nhà, Tần Vũ chân mày cau lại, khẽ gật đầu, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.